Long Phù, chương 475, Thường Vũ Trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạo Long tâm pháp cực kỳ huyền diệu, tu luyện người ở trong người luyện thành tạo long khí, bước cuối cùng bước đem mình biến thành cái thế kỳ tài là có thể tu luyện tới tiếp cận thần tồn tại. Kỳ thực dù cho là trời sinh loại kia cái thế kỳ tài cũng cần tạo long tâm pháp đến củng cố căn cơ, dùng được bản thân cái thế kỳ tài tư chất càng thêm vững chắc. Thiên tài cũng giống như thế. Bất kể là thiên tài vẫn là cái thế kỳ tài, đều chia làm 3-7 loại, này cùng trời sinh thánh nhân như thế, tỷ như pháp vô tiên tư chất liền còn kém rất xa Gia Cát Nha. Trời sinh thiên tài cùng cái thế kỳ tài, liền như thiên thần thần lực người cố nhiên lợi hại, có thể như quả tu hành võ công, vậy thì là thêm gấm thêm hoa. Kỳ thực thiên tài cùng cái thế kỳ tài cái kia càng cần phải dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp, bọn họ tu hành này hai loại pháp môn cùng cố căn cơ thu được chỗ tốt so với người bình thường phải lớn hơn rất nhiều. Dù cho là trời sinh thánh nhân, cũng cần tu hành này hai môn công pháp, ở trong người tụ tập dưỡng long khí cùng tạo long khí, lẫn nhau vận chuyển biến hóa, do đó hiểu rõ chính mình tư chất đến cùng là đến từ đâu, liền như cao cao tại thượng tiên nhân cũng muốn đi thế tục hồng trần bên trong luyện tâm. Huống hồ dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp công năng cũng không phải tăng lên tư chất đơn giản như vậy, còn có cực kỳ mạnh mẽ sức phòng ngự cùng lực sát thương. Năm đó cổ Trần Sa dựa vào dưỡng long tâm pháp một đoạn ngắn thôi thúc chính mình luyện chế long môn, là có thể hấp thu tất cả tiên thiên cương khí công kích, do đó đem công kích năng lượng chuyển hóa thành dưỡng long khí, ở trong chiến đấu vĩnh viễn đứng ở thế bất bại, liền chỉ cần này thần diệu, dưỡng long tâm pháp là có thể trở thành bên trong đất trời cao cấp nhất tuyệt học. Cùng lúc đó, dưỡng long khí có thể chuyển hóa thành tất cả tính chất tiên thiên cương khí, mô phỏng biến hóa, là tất cả nội công tâm pháp chi đầu nguồn. Dưỡng long tâm pháp lực công kích cũng cực kỳ kinh người, bắt đầu tu luyện sau khi trong cơ thể dưỡng long khí trải rộng toàn thân, lực lớn vô cùng, một trường đánh ra, nắm giữ long lực. Tu luyện dưỡng long tâm pháp sau khi tất cả võ học cũng có thể hạ bút thành văn, hơn nữa toàn thân hầu như có không xấu thân, càng là bách độc bất xâm, hóa giải tất cả độc tính. Nếu như là giang hồ hào khách dù cho là thu được vài câu dưỡng long tâm pháp khẩu quyết cũng có thể lập tức trở thành cường giả tuyệt đỉnh, khai tông lập phái, làm một đời lão tổ. Tiên đạo huyền môn đệ tử càng là không bình thường. Cổ Trần Sa hiện tại đem dưỡng long tâm pháp cho vũ trụ huyền môn cùng thái ất huyền môn cũng là vì mình tăng thêm sức mạnh, này hai đại môn phái hiện tại có thể nói là cùng mình đạt thành liên minh, nói không chắc ở sau đó liền muốn đối kháng tam đại thiên tôn. Cho tới Văn Hồng, cổ Trần Sa đem tạo long tâm pháp cũng truyền cho hắn. Đối với Văn Hồng, dù sao cũng là mẹ mình bên kia thân thích vẫn còn tin được. Tiểu tử chúng ta lần này nhưng là đạt được lợi ích khổng lồ. Thường Vị Ương nói, người đến cùng có cái gì nhằm vào pháp thánh kế hoạch liền nói ra. Từ cùng cổ Trần Sa giao dịch tới nay, dù cho là Thường Vị Ương cái này dị số đều thu được không ít chỗ tốt, nàng đã biết cổ Trần Sa cùng Tĩnh Tiên Ti bên trong mọi người nắm giữ rất lớn khí vận. Pháp gia không thể xông vào cần dùng trí. Cổ Trần Sa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện tại sở trường về biến hóa thuật, quyết định biến hóa thành đấu thập cửu, lại tiến vào pháp gia thử một chút xem, có thể pháp gia cấm chế tầng, ta nếu là đi vào, sẽ mạo cực nguy hiểm lớn. Còn muốn xin mời ba vị liên thủ vì ta luyện chế một tấm bùa, này bùa chú chính là hình khung thị bí pháp bên trong ghi chép thượng cổ vu phù. Lấy Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô, Văn Hồng ba đại cường giả cộng đồng luyện chế một viên bùa chú, uy lực to lớn, khó có thể tưởng tượng. Cổ Trần Sa cần cái này bùa chú ở lúc mấu chốt bảo vệ mình. Ta hiện tại biến hóa thuật phi thường tinh diệu, có thể có thiếu hụt vậy thì là biến hóa so với mình cảnh giới cao tồn tại. Cổ Trần Sa nói, vì lẽ đó cần ba vị luyện chế này bùa chú, lấy thượng cổ vô thuật giúp ta một chút sức lực, như vậy ta bắt đầu biến hóa, là có thể hoàn mỹ mô phỏng đấu thập cửu bất tử chi thân tu vi. Nguyên lai ngươi có chỗ này kế hoạch, Văn Hồng thủ đáp ứng trước. Lấy ngươi hiện tại biến hóa, 22 biến pháp thiên tượng địa chi tu vi, biến hóa cùng ngươi cùng cấp bậc tồn tại, xác thực là thánh nhân đều khó mà phát hiện, có thể như quả biến hóa thành so với ngươi cảnh giới cao tồn tại, cái kia sẽ xuất hiện rất lớn kẽ hở, có thượng cổ vô thuật luyện chế thành bùa chú, là có thể bù đắp tật xấu này, có thể ngươi cũng phải chú ý, chúng ta luyện chế bùa chú cố nhiên có thể để bù đắp của ngươi cái này khuyết điểm thế, nhưng nếu như gặp phải tu vi vượt qua người của chúng ta, e sợ cũng có thể nhìn thấu. Bọn họ nhìn thấu chính là chúng ta bùa chú, cũng không phải nhìn thấu của ngươi thiên đạo pháp. Pháp thánh rất có thể ở pháp gia bên trong, như vậy ngươi liền cực kỳ nguy hiểm. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Cổ Trần Sa đồng thời đối với Thường Vị Ương nói, ta còn muốn mượn này vũ trụ lôi trì tu hành tự thân pháp lực. Không sao, ta chính muốn nhìn một chút tu vi của ngươi đến mức độ nào, thiên đạo pháp phẩm chất pháp lực đến cùng có cái gì huyền diệu. Thường Vị Ương cũng muốn thừa cơ quan sát hạ cổ Trần Sa. Cái kia đã như vậy, liền đạt thành thỏa thuận, ta nếu là từ Pháp Thánh cùng Pháp gia bên kia thu được nói có thể chống lại thiên đạo cảm hóa bí mật, nhất định sẽ đến toàn bộ cùng chư vị chia sẻ. Cổ Trần Sa đã hoàn thành chính mình liên minh kế hoạch. Vũ trụ lôi trì, Thường Vị Ương một chút nhất thời vũ trụ lôi trì không gian mở ra, vô cùng vô tận tiên thiên lôi nước, vạn vật sinh hóa diệu dụng xuất hiện ở trước mắt. Cổ Trần Sa toàn thân một trận biến hóa, nhất thời liền hóa thành vạn vật trường hà, trực tiếp tập trung vào vũ trụ lôi trì trong không gian. Hắn là muốn mượn vũ trụ lôi trì sức mạnh đem mình biến hóa, tiến thêm một bước, suy tính ra so với vạn vật trường hà càng lợi hại hơn biến hóa. Trần Long pháp phẩm chất đến tầng thứ 5 cũng chính là cái gọi là cửu ngũ số lượng, cái kia là có thể diễn hóa ra vạn vật trường hà, vì là cổ xưa ghi chép bên trong pháp thiên tượng địa cực hạn. Có thể cổ Trần Sa hiện tại tu thành thiên đạo pháp chi phẩm chất như vậy, pháp lực biến hóa liền khẳng định không đến nỗi vạn vật trường hà chi biến hóa. Tiểu tử này thực sự là lợi hại, cùng cấp bậc cảnh giới đấu pháp chỉ sợ là vô địch thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Huyền Đô cũng ở từ quan sát kỹ cổ Trần Sa ở vũ trụ lôi trì bên trong tu luyện thiên đạo pháp chi vận chuyển, đối với hắn mà nói cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, dù cho cổ Trần Sa sức mạnh cùng hắn so ra, vẫn là nhỏ yếu đến không đáng nhắc tới, có thể bản chất nhưng mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Thiên đạo pháp biến hóa chúng ta đều không có từng trải qua, lần này có thể thu được không ít kinh nghiệm. Thường Vị Ương cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt. Cổ Trần Sa hóa thành vạn vật trường hà tiến vào vũ trụ lôi trì bên trong, liền bắt đầu mượn lôi trì lực lượng thúc đẩy chính mình càng phong phú chi biến hóa. Thiên yêu thụ, ầm ầm, vạn vật trường hà lần thứ 2 biến hóa, cổ Trần Sa hóa thành một gốc cây thiên yêu thụ, có điều thiên yêu thụ này bản thân cực kỳ không ổn định, bất cứ lúc nào đều muốn tan vỡ, hơn nữa xa còn lâu mới có được nguyên lai cái kia thiên yêu thụ thần diệu. Thiên yêu thụ một sinh ra liền gần như là thần, hơn nữa còn có rất nhiều thần không thể phỏng đoán đặc tính, hắn muốn biến hóa vẫn là gian nan một chút. Văn Hồng lắc đầu một cái, nhìn, hắn lại ở biến hóa thành Trảm Tiên Chu thần hồ lô. Thái Huyền Đô chỉ tay, cổ Trần Sa biến hóa thiên yêu thụ tan vỡ, nhưng pháp lực của hắn tản ra sau khi lần thứ 2 ngưng tụ lại đến, hóa thành một viên hồ lô, này trong hồ lô nhô ra một cái phi đao, này phi đao có cánh có mắt, chỉ cần tập trung nhân, dù cho là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không làm nên chuyện gì. Ta bị chân chính Trảm Tiên Chu thần phi đao giết chết, nhưng phụ hoàng huyết mạch ở trong chớp mắt đem cái kia đao khí gói lại, làm cho ta phục sống lại, hiện tại ta thôi thúc pháp thiên tượng địa chi biến hóa này hồ lô thuận buồm xuôi gió. Khả năng là mạnh nhất chi thủ đoạn công kích, cổ Trần Sa liên tục thôi thúc biến hóa, một đao chém ra, vũ trụ lôi trì đều phát ra ầm ầm ầm âm thanh. Cỡ này uy lực hắn có thể làm được đem đạo cảnh 26 biến vạn pháp quy nhất tu sĩ đều một đòn giết chết đi. Thái Huyền Đô cũng kinh ngạc cỡ này uy năng, tu thành chân long pháp người có thể sẽ không lập tức chết, cũng không có tu thành chân long pháp một đòn trong lúc đó sẽ triệt để tan thành mây khói, cái kia toàn thân tinh hoa đều sẽ bị đao này đoạt. Thường Vị Ương nhìn phải hiểu, vào lúc này, cổ Trần Sa lần thứ 2 biến hóa. Hắn biến hóa lại là vũ trụ lôi trì. Không sai, hắn ở vũ trụ lôi trì bên trong tu luyện thiên đạo pháp phẩm chất thâm nhập vào lôi trong ao, liền tìm hiểu rất nhiều bí mật, chính mình bắt đầu biến hóa ra tới một người tiểu nhân vũ trụ lôi trì. Ầm ầm, thân thể của hắn hóa thành cái tiểu nhân vũ trụ lôi trì trong chớp mắt rồi cùng chân chính này vũ trụ lôi trì gây nên rất lớn cộng hưởng. Vô số tiếng nổ vang từ vũ trụ lôi trì bên trong truyền ra ngoài. Vũ trụ lôi trì lại sản sinh trước nay chưa từng có rung động. Hà, Thường Vị Ương đều đứng thẳng lên, bực này biến hóa tựa hồ bản thân nàng cũng không ngờ rằng. Cổ Trần Sa ở dùng chính mình thiên đạo pháp sức mạnh thúc đẩy vũ trụ lôi trì, trái lại hắn ở rèn luyện vũ trụ lôi trì, mà không phải vũ trụ lôi trì rèn luyện hắn. Vũ trụ lôi trì tựa hồ bị thiên đạo pháp kích hoạt, bắt đầu biến hóa, hình thể không còn là hình lập phương, mà từ từ muốn hóa thành một cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này, mơ mơ hồ hồ khí tức như mạnh nhất chi thánh, vũ trụ chi hóa thân, tay áo lớn phiêu phiêu, khuôn mặt tuy rằng mơ hồ, có thể Thường Vị Ương một hồi liền nhận thức ra rồi, đây là cha nàng, Thường Vũ Trụ, đã lấy thân hợp đạo, có thể hiện tại tựa hồ phải tiếp tục phục sinh. Phụ thân, Thường Vị Ương ngữ khí đều có chút kích động. Cùng nói hợp chân thánh nhân, bởi vì thiên địa biến động, hoặc là gia tộc tế tự lâu, nguyện lực tụ tập đến mức độ nhất định, cũng có thể hiển hiện ra một ít linh tính, nhưng muốn hoàn toàn phục sinh, nhưng là không thể. Võ gia đã từng có bí pháp, gia tộc tế tự võ thánh tích trữ mấy ngàn năm hương hỏa nguyện lực, nếu như tiêu hao sạch sẽ, có thể làm cho võ thánh lần thứ 2 tụ tập phát huy ra toàn bộ uy năng mấy cái canh giờ. Đây là võ gia thủ đoạn cuối cùng. phàm là thánh nhân gia tộc đều rất nặng tế tự, cũng là bởi vì nếu như tế tự hơn nhiều tích trữ sức mạnh đầy đủ, có thể từ thiên đạo đổi lấy thánh nhân hiển linh. Vũ trụ huyền môn cũng tiến hành tế tự tích trữ không ít sức mạnh khổng lồ, có thể thường vị ương lần này cũng không có sử dụng lực lượng cỡ này, lại thường vũ trụ cũng sắp muốn hiển hóa ra ngoài, chuyện gì thế này? Chưa hết, không nghĩ tới, ngươi lại có thể kết giao đến tu thành thiên đạo pháp phẩm chất tồn tại, này thiên đạo pháp phẩm chất nếu như có thể phát huy đến mức tận cùng, có thể đem ta từ thiên đạo pháp tắc bên trong tách ra ngoài, để ta tái hiện nhân gian. Đáng tiếc cảnh giới của người nọ quá thấp đã như vậy, ta liền đem hết thảy kinh nghiệm truyền thụ cho người này. Một luồng mạnh mẽ ký ức trực tiếp liền truyền vào cổ Trần Sa pháp lực bên trong. Đây là năm đó thoát ly thiên địa huyền môn khai sáng vũ trụ huyền môn kỳ nhân, thường vũ trụ hết thảy tu hành kinh nghiệm. Số từ 2773, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ 2773, cách chương.